Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thế gian người, không cần chủ nhân, canh thứ nhất, tinh quang đã sáng, thái thượng đã đi, cường giả cùng kẻ yếu là có khác biệt. Đầu tiên, trong mắt cường giả chỉ có chính mình sự tình. Thứ hai, cường giả từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không chờ mong có người hỗ trợ. Còn nữa, cường giả cũng sẽ không giải thích được đi giúp người khác. Bọn hắn có khả năng quần cư, nhưng cùng mà khác biệt lại sẽ không dẫn phát lẫn nhau chiến tranh. Cho nên, thái thượng sự tình hoàn thành, hắn trực tiếp liền đi, giống như không thấy Lữ Thiền giống như Tô Du. Phong Suy Tuyết thấy Tô Du lúc cũng không có nhiều tâm tình chập chờn. Vừa mới hết thảy, đồng đội, bị nghiền ép, bị ngược sát, với hắn mà nói giống như đều không có gì. Dù sao không có của mình sư đệ sư muội, cho nên, hắn nghe được hỏi thăm, liền đàng hoàng trả lời. Ta cũng tại tìm lão sư, nhưng không tìm được, ngữ khí của hắn nhường Tô Du cũng nhịn không được sững sờ. Tô Du hỏi, ngươi không sợ ta? Phong Suy Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như đối diện hỏi một câu nói nhảm. Hắn chợt nhớ tới, tại xã giao trường hợp dưới, người khác mặt đối mặt hỏi đề. Nếu như mình không trả lời, vậy coi như là một kiện không lễ phép sự tình. Thế là, hắn hết sức thẳng thắn lắc đầu. Không sợ, sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta cần sợ ngươi? Tô Du con mắt hơi hơi nheo lại. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác mình rơi tầm thường. Nhưng cùng lúc, hắn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mỗi cái thời đại, hoặc nhiều hoặc ít đều có từ sau lai lịch sử đi xem làm người hâm mộ tồn tại. Những tồn tại này như là thiên chi kiêu tử sinh ra, hoặc bị phàm nhân coi là quái thai, nhưng kỳ thực là kinh diễm vô song. Nói một cách khác, hắn nhóm 9 người nhưng thật ra là không nên tồn tại ở cái này kỷ nguyên. Mà cái này kỷ nguyên có cái này kỷ nguyên ban đầu, chân chính nhân vật chính. Này chút, chân chính nhân vật chính, tại đây cái kỷ nguyên có một loại nào đó kỳ diệu sân nhà địa vị. Liền như là hắn nhóm tại thượng cổ một dạng. Tô Du bỗng nhiên ở giữa đáy lòng sinh ra một cỗ hốt hoảng. Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất có thể chính là như vậy, chân chính nhân vật chính. Là tại thượng cổ lúc sau cùng sống đến cuối cùng thần linh chư Phật ngang nhau tư chất cùng vận thế. Tồn tại, trong nháy mắt, hắn động sát tâm, cho nên, hắn giơ tay lên, hướng chỗ cao nâng lên một chút. Hắn lòng bàn tay huyễn biến, trong đó vân tay trở nên tựa như ảo mộng, răng khắp nơi hoa văn càng ngày càng rõ ràng, dần dần lại hóa thành kinh khủng hắc ám sơn hà. Nếu là dùng siêu cao bội suất kính hiển vi phóng to vô số lần đi xem, liền có thể thấy, hắn lòng bàn tay có một cái thế giới ảnh thu nhỏ, mà tại hắn làm ra, nắm, động tác này lúc, một loại nào đó liên hệ kỳ diệu đã xuyên thấu chủ thế giới cùng hắn kết nối ở cùng nhau. Tô Du nói, ngươi rất không tệ, ta quyết định đem ngươi ghi vào ta vở lên. Nói xong, hắn từ trong ngực cầm ra một bản màu đỏ như máu vở. Sau đó lấy ra một nhánh đen kịt bút, Lữ Thiền cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tô Du liếc mắt. Thật, sinh tử bạc, vô luận là ai? Chỉ cần bị ghi vào bản này từ bên trên, liền sẽ không giảng đạo lý trong nháy mắt chết đi. Này thuộc về siêu cấp Bắc Pháp Bảo. Nhưng may mà Pháp Bảo như thế có được rất lâu, thì Pháp trước dao động. Cùng với rất nhiều hạn chế, cần phải có người hỗ trợ kiềm chế địch nhân, khiến cho hắn có đầy đủ viết thời gian. Nếu không phải như thế, Ngô Gia Lão Tổ đã sớm vô địch. Nàng mơ hồ nhớ kỹ thời đại thượng cổ, mỗi lần đoàn chiến đối diện đều là chọc lấy Ngô Gia Lão Tổ điên cuồng công kích. Cái này cũng sáng tạo ra Ngô Gia Lão Tổ cũng không bình thản vặn vẹo tính cách, cùng với phong phú lại hoa thức bị đánh cùng chạy trốn kinh nghiệm. nói chung liền là đoàn chiến có khả năng thua, Mỗ Mỗ phải chết. Ý tứ này, Ngô Gia Lão Tổ tồn tại có thể xé rách trận hình của đối phương. Giao, Tô Du đã lật ra vở tờ thứ nhất, hắn nắm lấy bút bắt đầu ở vở bên trên viết Phong Suy Tuyết. Tên hắn viết rất chậm, bởi vì bản này liền mau không nổi, mỗi một bút đều như là tại xé rách tầng tầng nhân quả, đều như tại thôi động dãy núi. Phong Suy Tuyết là có trực giác, giờ khắc này hắn mặc dù không biết quyển vở kia là làm cái gì, nhưng lại biết nếu để cho đối phương hoàn thành động tác này sẽ có vô cùng kinh khủng chuyện xảy ra sinh, cho nên hắn ra đao. Người trước mắt mặc dù cùng lão sư một trận chiến chưa xong, nhưng hiển nhiên là cùng lúc trước lão sư lực lượng ngang nhau đối thủ. Đối thủ như vậy, hắn nếu có thể giết chết, thật sự là một kiện giá trị phải cao hứng cực kỳ lâu sự tình. Ánh đao bình bình đạm đạm, mới xuất hiện đao, liền có quang, ánh sáng rơi vào Ngô Gia Lão Tổ trên thân, trực tiếp chém qua làn da, lại như cắt vào hư vô, không có bất kỳ cái gì chất thịt xúc cảm trở về. Này đứng ở trước mặt hắn người giống như là đột nhiên không có thực thể. Phong Suy Tuyết từng cùng Sở Đẹp tác chiến, cho nên có cùng cái này giống như Ngô Gia quái vật chém giết kinh nghiệm. Thế là, tại trong một chớp mắt, đau của hắn đã trùm lên tín niệm của hắn. Cái kia là thuần túy, sạch sẽ, thành kính, lại nóng bỏng cùng nóng bỏng ý niệm. Hắn trong thân thể, cái kia tĩnh mịch huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, cho nên thân thể hóa pháp thân, trở nên phiêu phiêu miểu miểu, như tại như không tại. Này một đao tại sát nơi đó đã cải biến hình thức. Đao không phải đao, lại vẫn là đao, nhưng dù như thế nào, Tô Du nhịn không được phát ra một tiếng y. Sau đó trong tay huyết sắc vở, đen kịt cán bút tan biến tại hư không. Hắn tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện ở Phong Suy Tuyết sau lưng, xuất hiện trong tích tắc. Trong tay hắn liền đã bắt lấy do hài cốt bách rèn cốt đao. Đao xâm nhiên, có một vệt tươi mới đỏ tươi. Đao đã xuất hiện ở khoảng cách Phong Suy Tuyết cổ bất quá ba thước địa phương, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh chém xuống. Người bình thường một đao toàn lực mà ra, chưa từng chém hết, căn bản không có khả năng còn kịp quay người. Mà nếu là lấy quanh thân phạm vi nổ tan không khác biệt công kích, là không thể nào phòng ngự ở Tô Du một đao này. Điểm thành đường, đường thành mặt, mặt thành thể, có sức mạnh tiết lộ không bằng không có có sức mạnh tiết lộ. Công kích từ xa không bằng cận thân công kích, chính là chí cường giả. Chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo, cũng cần tuần hoàn theo dạng này tam đại tuyệt đối pháp tắc. Cho nên, cùng các loại cảnh giới lực công kích phía dưới, loè loẹt là vô dụng, mà thể tuyệt không như điểm, AOE tuyệt không như đơn giết. Thể như là muốn áp chế điểm, cái kia liền cần tầng thứ cao hơn lực lượng. Phong Suy Tuyết rõ ràng không có vượt qua Tô Du, cho nên hắn không có khả năng thông qua không khác biệt công kích khí lưu nổ tan loại hình pháp môn mà bước lui đối phương. Đổi một người, nói không chừng đã bởi vì áp dụng sai lầm thủ đoạn mà chết rồi. Nhưng Phong Suy Tuyết kinh khủng trực giác khiến cho hắn chém ra một đao biến thành lượn vòng, đao thế như nước chảy, nước vô thường hình, đao cũng vô thường hình. Đao của hắn cùng cái kia nắm cốt đao chém xuống tại một chỗ, không có phát ra chút tiếng va đập, bởi vì tại trong một chớp mắt, cái kia nắm cốt đao tính cả Tô Du lần nữa biến mất, đồng thời xuất hiện lần nữa tại Phong Suy Tuyết sau lưng. Này loại tra tấn nhân thân tâm phương thức đơn giản muốn cho người nổi điên. Phong Suy Tuyết một đao kia không thể chém hết, cho nên đao của hắn lần nữa xoay tròn, ánh sáng bóp méo, lần nữa đón lấy sau lưng cốt đao. Lần này, đao cùng đao va chạm tại một chỗ, cuối cùng phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, năng lượng ngoài tiết, mang đến dẫn phát thiên địa nổ vang sóng khí. Phong Duy Tuyết cùng Tô Du hai người đều bị khí lãng mang theo ra bên ngoài bắn nhanh. Lữ Thiền nhiều hứng thú nhìn xem một màn, đến mức Long Tượng Quân, đối nàng mà nói bất quá là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Nàng không quan tâm, cùng một cảnh giới, cái kia pháp thân giống loài cũng chia đủ loại khác biệt. Huống chi, hắn có được một chút át chủ bài, căn bản không phải người ở cảnh giới này có thể tưởng tượng. Long Tượng Quân tự nhiên cũng không dám chủ động công kích. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mặt đạo cô có dễ dàng oanh năng lực giết được hắn. Đáy lòng của hắn ảm đạm, nguyên bản đột phá cảnh giới tự ngạo lập tức biến thành hoảng sợ. Hắn hếch lên nơi xa quan chiến đường Lam, Triệu Yáng Ca, Hắc Tướng Quân, lại thậm chí liền để bọn hắn chạy trốn dũng khí đều không có. Bởi vì hắn biết chạy không thoát, trước mắt hy vọng duy nhất liền thành cái này tự xưng là Tiểu Phong thiếu niên. Hẻm núi bên trên, quan chiến ba tên tướng quân đã sớm trợn tròn mắt. Không có ai biết đây là cái gì tình huống. Vì cái gì, tầng tầng mai phục nghĩa quân cường giả nhanh như vậy liền diệt sạch. Hắc tướng quân nhìn xem tê liệt ngã xuống đất chủ nhân. Thân hình bắt đầu run rẩy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chủ tâm tính của người ta cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, chủ nhân vẫn là bị miểu sát. Làm sao có thể? Đường Lam như rơi vào hầm băng. Toàn thân băng lãnh, như là một lần nữa cảm nhận được thân là thế gia nô bộc lúc hoảng sợ. Triệu Yến Ca siết quả đấm. Sư huynh, nàng vô phương ức chế cảm xúc. Nhịn không được hò hét lên tiếng. Đại sư huynh, đánh bại hắn, Phong Duy Tuyết đã nghe không đến bất luận cái gì bảo. Hắn chỗ bất luận cái gì khu vực đều sẽ sau đó một khắc đứng trước công kích. Huống chi, mặc dù giải quyết này một cái, bên cạnh đạo cô kia thoạt nhìn cũng rất mạnh, Tô Du cũng không nhiều lời. Hai tay nắm bắt cốt đao chui đao, khe khẽ hừ một tiếng. Sền sệt như mực nước hắc ảnh đột nhiên nổ tung, tầng tầng Tô Du phân liệt ra tới, bất quá chớp mắt, liền thành hơn 10 Tô Du. Hơn 10 Tô Du cùng nhau tan biến, lại cùng nhau xuất hiện ở Phong Duy Tuyết bên cạnh người. Dùng hơn 10 tư thế đem đao chém về phía đối thủ. Trên thân đao, quấn quanh lấy cuồn cuộn khói đen, cái kia là tử vong. Phong Duy Tuyết trong con ngươi, bình tĩnh tinh khiết vẻ mặt biến mất, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực điên cuồng, cặp mắt kia sáng ngời lên, mang tới hưng phấn, hắn vô phương đánh giá ra kẻ địch chỗ, nhưng hắn có khả năng một đao lao ra này tầng tầng bao vây. Ánh trăng bên trong, hắn sớm đã rút ra đao, lại lần nữa chạm ra. Ánh đao mang theo hắn như là như lưu tinh xông nát một cái Tô Du. Như phá vỡ cạm bẫy, nhưng cạm bẫy mới phá vỡ, cũng đã một lần nữa tạo thành mới cạm bẫy. Đồng thời nắm một đao chém hết Phong Duy Tuyết lại lần nữa bao bọc trong đó. Nói một cách khác, thế cục cùng vừa mới không có có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến là Phong Duy Tuyết này một đao đã chém hết. Mà như khốn thú đã rơi vào tử cục, cái này là tiền kỳ cơ hồ là yếu nhất Ngô gia lão tổ thực lực. Xoẹt, một đao tử vong, theo Phong Duy Tuyết sau lưng chém vào, hắn pháp thân mạnh mẽ khép lại lực trong nháy mắt vận chuyển. Nhưng lại bị khói đen mạnh mẽ sức đẩy kéo theo lấy vô phương khép lại. Đến mức máu tươi róc rách mà chảy, Phong Duy Tuyết này là lần đầu tiên thụ thương. Nhưng hắn cũng đã dùng thụ thương làm đại giá, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời hướng về tại chỗ rất xa mà đi. Hắn không phải chạy trốn, chẳng qua là bỗng nhiên ý thức được một điểm. Nam nhân trước mặt dùng bàn tay nâng lên, mà hình thành một cái nào đó liên hệ lúc, hắn liền đã chú ý tới. Nam nhân này sở dĩ có khả năng vô hạn, lấp lánh. Chỉ có thể là tại trình hắn chỗ quy định khu vực này bên trong. Như vậy, hắn chỉ cần thoát ly khu vực này, đối phương lấp lánh liền sẽ không có hiệu quả. Đến lúc đó mới là đối với hắn có lợi chiến trường. Phong Suy Tuyết hoàn toàn không để ý sau lưng máu, cũng tựa hồ hoàn toàn không có thấy thống khổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thắng qua cưỡi gió mà đi. Không khí tại dưới chân hắn hóa thành như thành thực chất thềm đá. Hắn chấm dứt bất quy tắc, thậm chí làm trái như thường logic dậm chân điểm hướng đã đi xa. Nhưng hắn mới bay vụt ra vài dặm, liền thấy đạo cô kia tùy ý hướng trên không làm cái ném động tác. Này ném đi, bốn thanh kiếm bắn nhanh trên không, hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn kiếm. Này chút kiếm tạo thành kiếm tường, ngăn cản Phong Suy Tuyết đường. Mà trong chớp mắt này, Tô Du cả bẫy đã lại lần nữa bao vây Phong Suy Tuyết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, Tô Du nói, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh âm hạ xuống, tử vong liền tùy theo hạ xuống. Nơi xa báo dược hạp đỉnh người quan chiến nhóm mặt xám như cho. Triệu Ác Ta khàn giọng hô hào, sư huynh, nhưng mà, Phong Suy Tuyết cũng không có hoảng sợ. Chỉ là có chút tiếc nuối cùng cô đơn. Hắn lộ ra mỉm cười, ánh đao cũng như nở nụ cười. Theo hắn tại đây thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh, ít nhất có khả năng toát ra sáng chói diệu thế vầng sáng. Ánh sáng bị tử vong bao phủ, nhưng tử vong nhưng không có đến. Bởi vì một cỗ kinh khủng uy áp như là nghịch bắn ra thủy triều, theo xa tới, thổi tan tử vong. Phong Suy Tuyết theo không mà rơi. Tô Du cũng không truy kích. Lữ Thiền thu hồi kiếm, đứng chắp tay, hẻm núi chỗ sâu, cái kia thăm thẳm ánh trăng, mặt đất màu đỏ bên trên, đang đi tới hai cái mèo, một đầu mèo trắng, một con mèo đen, nhưng nhìn thật kỹ, đó bất quá là ăn mặc tai mèo áo choàng hai người. Gió đêm thổi ra mũ túi, lộ ra mèo trắng xinh đẹp đáng yêu gương mặt, còn có hắc miêu đầu đầy ngược gió bay múa tóc bạc. Lão sư, chủ nhân, ngài không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Phu tử, thế mà không có chết sao? Là phu tử, Phong Nam Bắc, ngươi cuối cùng xuất hiện. Tô Du mỉm cười nhìn về phía hắc miêu, ngươi đột phá 11 cảnh rồi hả? Lữ Thiền trong con ngươi lóe lên im lặng, diệu diệu năng lực thật đúng là mạnh mẽ. Thế mà có thể làm cho Phong Nam Bắc nhân vật như vậy mặc vào như thế đáng yêu quần áo. Nàng vẫy vẫy tay, Diệu Diệu, tới. Lữ Diệu Diệu lôi kéo hạ mí mắt, lộ ra một cái liếc mắt. Thiền tỷ, ta đã gả cho Lão Phong, gả chồng theo phu, liền không tới. Lữ Thiền ngạc nhiên dưới, ngươi cùng ta trở về. Lữ Diệu Diệu nói, vì cái gì? Lữ Thiền nói, không có vì cái gì. Phong Nam Bắc vô phương đột phá 11 cảnh, ngươi không nên cùng với hắn một chỗ. Lữ Diệu Diệu cười một tiếng nói, là Thiền tỷ các ngươi không cho Lão Phong đột phá à? Lữ Thiền vẻ mặt lạnh xuống, lời đã đến phần cuối, nàng nhìn thoáng qua Tô Du, ta đoạt Diệu Diệu, ngươi đối phu tử. Tô Du sắc mặt chứa xuân, y nguyên cười nhìn lấy Hạ Cực, hỏi, ngươi đột phá 11 cảnh rồi hả? Hạ Cực lắc đầu, Tô Du nói, vậy ngươi chỉ cần nắm đế lệnh cho ta, nắm Diệu Diệu trả lại Lữ gia, như vậy giữa chúng ta cũng là không có nhất định phải chém giết lý do. Hạ Cực đứng tại hẻm núi ở giữa, hắc miêu tay áo dài tại liệt phong bên trong như đứng im, an tĩnh buông thõng. Hắn không có trả lời, mà là nhìn sang một bên chính kích động nhìn xem hắn. Phong Suy Tuyết nói, mang sư muội của ngươi đi. Phong Suy Tuyết gật đầu, cung kính nói, vâng, lão sư. Hạ Cực lại nhìn sang một bên như ngọn núi nhỏ to con, cùng cốc đỉnh Đường Lam, Long Tượng Quân, ngươi mang Đường Lam đi. Long Tượng Quân nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc nam tử, đáy lòng sinh ra vô tận áy náy, thế là nhếch môi úng thanh nói, Chủ nhân, ngươi cũng muốn cẩn thận. Hạ Cực nói, Long Tượng huynh, không cần xưng ta là chủ nhân. Nói xong câu nói này thời điểm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, thế gian người, không cần chủ nhân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.